Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Vệ Hồn Kiếm. Đằng Hãn Nghĩa sững sờ, liếc nhìn Thạch Diễm số mắt, cuối cùng mở miệng nói, ba cái, Mục Đại Sư khuôn mặt run rẩy, thật đặc biệt nương sư tử há mồm, mua không nổi. Thạch Diễm lắc đầu, một mặt tiếc hận nói, lúc đầu muốn mua một thanh thích hợp ta dùng trọng kiếm. Chuôi này nhìn rất hợp tâm ý. Đáng tiếc, một viên thiên hạc linh đan đã là ta tất cả giá trị bản thân. Được rồi, thành giao, chuôi này trọng kiếm về ngươi. Đằng Hãn Nghĩa thu đan rời đi. Trước khi đi ngón tay khẽ động, sát Thạch Diễm vạt áo mà qua. Diệp đấu giá sư đi theo rời đi. Hắc kiếm lưu tại trên bàn. Đã là Thạch Diễm chi vật, Mục Đại Sư lắc đầu, không có nói thêm cái gì, chỉ có thể nói một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Thạch Diễm cầm vỏ rút kiếm, liếc một cái về sau, thu vỏ đeo nghiêng sau lưng. Hắn mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng như rời sông lấp biển. Kiếm này ở kiếp trước cực kỳ nổi danh, sáng tạo ra vô tận giết chóc. Kiếm tên Vệ Hồn, đây cũng không phải là vô phong trọng kiếm, vừa vặn tương phản, cực kỳ sắc bén, có thể thổi tóc tóc đứt, chỉ là hiện tại vì phong ấn trạng thái, không có giải phong. Kiếp trước, Vệ Hồn kiếm bị coi như tà vật, chỉ vì bị kiếm này giết chết. Không hồn, có truyền ngôn xưng, trên thân kiếm nòng nọc trạng phù văn, cùng thượng cổ địa phủ có quan hệ. Cho nên mới như thế tà dị, này quan điểm đằng sau lại bị lớn có thể phủ định. Chúng thuyết vân vân, không biết chân tướng, mà giải phong biện pháp hắn biết được. Thậm chí không chỉ biết một loại, Đằng Hãn Nghĩa ngay tại áp dụng loại thứ nhất. Đằng Hãn Nghĩa thân vì tiên thiên cấp, còn bị nhiễm hải triều để mắt tới. Nào có nhàn hạ thoải mái chạy đến Thương Hải các bán phàm phẩm vũ khí. Chỉ vì đổi một viên nhất phẩm đan dược, vậy thì cùng Vệ Hồn kiếm có quan hệ. Vệ Hồn kiếm trời sinh tà tính, muốn giải phong, cần tìm vô số cao thủ cho nó khi túc chủ. Tại Vệ Hồn kiếm ảnh hưởng dưới, người sẽ bị khống chế tâm thần, không ngừng giết chóc, giết người hấp hồn. Kinh khủng là, mỗi giết một người, túc chủ tự thân tinh khí thần cũng sẽ bị hút đi một tia. Thẳng đến túc chủ bị hút khô, Đằng Hãn Nghĩa chính là đánh lấy cái này bàn tính, dùng người khác dưỡng kiếm, còn tại hắn trên vạt áo lưu lại ám ký, hỏi duyên hương, chỉ chờ hắn bị hút khô, liền tới lấy đi Vệ Hồn kiếm, lại tìm tiếp theo danh túc chủ, cho đến giải phong. Thạch Diễm trong lòng cười lạnh, đáng tiếc, Đằng Hãn Nghĩa cái này tính toán muốn sập. Hiện tại luận đối với Vệ Hồn kiếm hiểu rõ, không người bì kịp được hắn. Kiếm này, hắn chắc chắn phải có được. Đằng Hãn Nghĩa chú định tặng không cơ duyên, coi như là vì ám sát hắn cái kia ba mũi tên một chùy. Thu lấy lợi tức, Mục Đại Sư, ấn ngươi nói giao dịch đi. Thạch Diễm lấy ra 20 mai siêu hạng phẩm chất thối cốt đan, cũng đem từ Lữ Thanh Tuyền nơi đó đạt được trung đẳng phẩm chất thiên hạc linh đan cùng nhau lấy ra. Mỉm cười nói ra, những này thiên hạc linh đan đầy đủ bên trên đấu giá hội đi. Hoặc là Mục lão ngươi cùng một chỗ thu. Nguyên bản có 83 mai. Mua dùng huyết đan vật liệu lúc, dùng 4 cái. Hiện tại còn lại 79 mai. Mục đại sư thấy Thạch Diễm một hơi lấy ra 20 mai siêu hạng phẩm chất thối cốt đan. Một mặt không thể tin, hắn cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không sai, cũng không biết Thạch Diễm từ nơi nào làm tới, chẳng lẽ là một thâm niên luyện đan sư nhiều năm chân tàng, bị Thạch Diễm toàn bộ cướp. Xem ở thối cốt đan trên mặt mũi, Mục đại sư nhếch miệng cười nói, cùng một chỗ thu đi, tỉnh phiền phức, ta cho ngươi tính toán giá cả. Thối cốt đan một viên 38 vạn lượng, 20 mai chung 720 vạn lượng, Thiên Hạc Linh Đan làm nhất phẩm đê giai đan dược, phổ chờ 10 vạn lượng một viên, bên trong chờ 12 vạn lượng một viên, 79 mai tổng cộng 948 vạn lượng. Có gì dị nghị không? Thạch Diễm lắc đầu nói, không dị nghị. Mục đại sư cầm bàn tính kích thích mấy lần, ngẩng đầu nói, hết thảy 1,668 vạn lượng, muốn ngân phiếu vẫn là linh tệ. Linh tệ đi. Thạch Diễm không gian bí hạp bên trong còn có hơn 200 mai linh tệ, là từ Lữ Thanh Tuyền nơi đó được đến, một viên linh tệ tương đương với 1 vạn lượng ngân phiếu. Mục đại sư đi vào buồng trong, 1,668 mai linh tệ cất kỹ. Không lâu lắm, mục đại sư từ giữa phòng đi ra, đem túi đưa về phía Thạch Diễm. Túi rất trống, bên trong đầy linh tệ. Hợp tác vui vẻ, Thạch Diễm mở ra liếc nhìn một chút, tại lòng bàn tay sóc nảy 1-2, quay người liền muốn rời đi. Chờ một chút, mục đại sư gọi lại Thạch Diễm, hỏi, tiểu huynh đệ ngươi tới tham gia bán đấu giá à? Mục đại sư trong lòng rõ ràng, bình thường loại này cỡ lớn biến hiện, đều là đấu giá hội bên trong có vật cần có. Thạch Diễm thống khoái thừa nhận, đây là một chương không ký danh thẻ khách quý, có thể vào tầng 2 bao xương. Bao xương bên trong có ẩn nấp thông đạo thông hướng sau đường phố. Mục đại sư đưa ra một chương thẻ bạc, cảm ơn. Thạch Diễm tiếp nhận thẻ bạc rời đi. Giám định phòng đối diện chính là đấu giá thông đạo, rất gần. Thấy Thạch Diễm rời đi, từ khi bị quát lớn qua lại không có mở miệng, người trẻ tuổi nhịn không được hỏi, mục đại sư, một bàn huyết cảnh võ giả có tiền như vậy? Trong mắt của hắn tràn đầy ghen tị, nhiều tiền như vậy hắn mấy đời đều kiếm không hà. Đối với cái này, mục đại sư cười ha ha, lười nhác hướng người trẻ tuổi giải thích, cửu vực, tiền đại biểu cho tài nguyên, mỗi một lượng bạc đều là từ trong biển máu mò lên, phía trên quấn quanh oan hồn vô số. Người trẻ tuổi chỉ ghen tị Thạch Diễm tiền, có thể có nghĩ ra, Thạch Diễm một đường dẫm lên nhiều ít xác người xương, mới liều đến một bước này. Đại đạo từ từ, khó, mục đại sư hiểu rõ chính mình. Hắn không có cái kia phần bản lĩnh, thành thành thật thật khi giám định sư kiếm cái chết lương liền có thể. Cho dù dạng này, hắn đã là chúng sinh hâm mộ một thành viên, làm gì lại làm? Phòng bán đấu giá, lệch kim sắc, có thể so sánh, có thể điều động lên đám người cảm xúc. Tầng 1 kín người hết chỗ, chừng hơn 1000 người, Thạch Diễm ra thông đạo về sau, một thị nữ tiến lên đón. Tại Thương Hải các khi thị nữ tư sắc đều không kém chỗ nào. Đại nhân, thị nữ vừa mới mở miệng, Thạch Diễm lấy ra mục đại sư cho hắn thẻ khách quý. Thị nữ bỗng nhiên lộ vẻ tôn kính, khách quý ngài đi theo ta. Thị nữ tại phía trước dẫn đường, lên thang lầu nhập tầng 2, cuối cùng đem Thạch Diễm đưa vào một gian nửa phong bế bao xương. Cái này bao xương bắt mắt nhất chính là một cái giường. Trên bàn đặt vào số cuộn cửu vực quả dại cùng Minh Lương phủ đặc sắc điểm tâm. Những này quả dại đều ẩn chứa không ít linh khí, có thể tăng dài nội kinh. Khách quý mời, đây là thủy kính linh quả. Chờ Thạch Diễm sau khi ngồi xuống, thị nữ bưng lên một bàn quả dại, liền đợi đưa vào Thạch Diễm trong miệng. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Thạch Diễm tiếp nhận mâm đựng trái cây. Cái này thủy kính linh quả hắn biết được, đối với tăng trưởng nội kinh rất có chỗ tốt. Nếu là khí cảm nhất trọng võ giả, chỉ cần ăn mười mấy khỏa, từng cái luyện hóa sau liền có thể thẳng vào lục trọng. Một viên thủy kính linh quả tương đương với 1000 lượng bạc. Thương Hải các bỏ được hạ bản, hắn gần hơn 1600 mai linh tệ giá trị bản thân mới đạt được một chương thẻ khách quý. Toàn bộ tầng 2 chừng 50 ở giữa dạng này bao xương. Mặt trên còn có tầng 3. Lầu 4, có thể thấy được một buổi đấu giá xuống tới, Thương Hải các có thể kiếm nhiều ít, Như thế so sánh, điểm ấy thủy kính linh quả liền không coi vào đâu. Minh Lương phủ thành đệ nhất phòng đấu giá, danh phù kỳ thực. Vâng, thị nữ do dự một hai, quay người ra bao xương. Người dù ra bao xương, lại còn tại cửa ra vào chờ đợi phân phó. Bao xương trước nhất có một cửa sổ, Thạch Diễm đứng trước cửa sổ, có thể nhìn đến phía dưới hết thảy. Trung tâm nhất chính là cao nửa thước bàn đấu giá, phía trên đứng hai hàng thị nữ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,